Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, cự tuyệt. Madonna đối Hollywood truy đuổi chỉ có thể dùng một cái chăm chỉ không ngừng để hình dung. Vị này ngôi sao ca nhạc gần đây lại tìm kiếm một cái tiêu chuẩn phi thường lớn hạng mục. Body of Evidence, kịch bản giảng thuật một nữ nhân cùng tình nhân hoan ái quá trình bên trong dẫn đến đối phương tử vong mà bị cáo mưu sát, sau đó từng bước một tại tòa án phía trên vì chính mình thoát tội cố sự. Đơn giản tới nói, Body of Evidence cũng là một bộ Basic Instinct cùng Presumed Innocence hỗn hợp thể. Basic Instinct từ không cần phải nói. Presumed Innocence là Harrison Ford 2 năm trước diễn viên chính một bộ phạm tội nội dung cốt. Chuyện phim, một vị kiểm sát trưởng rơi vào bị cáo mưu sát tình nhân lên án. Tại tòa án phía trên trải qua long đong vì chính mình thoát tội về sau. Lại phát hiện hung thủ thực là vợ mình. Presumed Innocence 2 năm trước chiếu lên về sau. Bắc Mỹ tổng phòng bán vé vượt qua 86 triệu đô la Mỹ. Đối với 22 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Đồng dạng xem như một thớt phòng bán vé hắc mã. Daenerys cùng Metro-Goldwyn-Mayer năm ngoái hợp tác A Few Good Men. Đại khái là thuộc về theo phong trào Presumed Innocence hạng mục Body of Evidence, thì ngắt lấy Basic Instinct rắn rết nữ nhân thiết lập cùng Presumed Innocence tòa án đối. Chọi nguyên tố, ban đầu thời không bên trong, Body of Evidence động tĩnh rất lớn. Simon cũng bởi vậy có rất nhiều trí nhớ. Toàn bộ phim bán điểm trên cơ bản cũng là Madonna kích tình hí. Thế mà, sự thật chứng minh. Người xem đối ma nữ vương lõa thể cũng không có cao hứng như vậy thú. Dự tính quy mô đạt tới 30 triệu đô la Mỹ phim. Cuối cùng lại chỉ lấy hồi hơn 13 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Maggie, kịch bản ta xem qua. Bất quá, ta không biết rõ. Trừ cá nhân ngươi tiêu chuẩn lớn tham diễn bên ngoài. Bộ phim này còn định dùng cái gì đến hấp dẫn người xem? Madonna phát giác được Simon tựa hồ không có hứng thú bộ dáng. Lập tức nói, Simon, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy cái này kịch bản rất giống Basic Instinct sao? Mà lại, phim loại hình vẫn là gần nhất 2 năm vô cùng lưu hành tòa án tình tiết vụ án mạnh. Tốt à, chúng ta phân tích một chút. Simon gặp Madonna vô ý thức tiến đến trước người mình. Ngửa mặt lên một bộ dán tới bộ dáng. Hơi chút lui về phía sau một bước, nói, Basic Instinct thành công, ở mức độ rất lớn là ở phim dẫn phát tranh luận. IQ cao nữ chính đem cảnh sát đùa bỡn trong lòng bàn tay. Loại này mãnh liệt nội dung cốt truyện xung đột cũng là một bán chạy điểm. Presumed Innocence đắt khách là bởi vì vòng vòng đan xen đặc sắc nội dung cốt truyện cùng với phim sau cùng đại đảo ngược. Cho nên, ngươi nhìn. Cái này hai bộ phim, có lẽ đều có kích tình hí, nhưng người xem mua vé thường xuyên, lại cũng không là vì kích tình hí, mà nữ vương phát giác được Simon lui lại, lại tiếp cận đến một số, cùng Sean Penn ly hôn về sau, lại cùng Warren Beatty chia tay, nữ vương đại nhân hiện tại ở vào độc thân trạng thái. Nhưng là, Simon, người nói những thứ này. Body of Evidence bên trong đều có. Rất đáng tiếc, Maggie, một ít nguyên tố hoặc là tồn tại, lại cũng không rõ ràng. Simon lắc đầu, nói, ta nhìn thấy chỉ là nữ chính ngủ tất cả nhân vật mấu chốt, sau cùng để bọn hắn trợ giúp chính mình thoát tội. So sánh Basic Instinct bên trong Catherine, cái này rất tầm thường. Catherine sử dụng là mình IQ cao, dục vọng chỉ là dục vọng. Nàng thậm chí là đang lợi dụng dục vọng để cho mình rơi vào càng cảnh hiểm nguy. Sau đó chơi nhịp tim đập trò chơi. Muốn không? Simon, người tới giúp ta sửa đổi một chút kịch bản thế nào? Hoặc là, người tự mình đến đạo diễn. Madonna nói, một cái tay nhỏ còn thăm dò qua đến. Ngón trỏ ôm lấy Simon tay phục túi. Trong ánh mắt mang theo rõ ràng trêu chọc. Simon không lui về sau nữa. Có chút hăng hái đánh giá Madonna động tác, cười nói, Maggie, ta tối nay thế nhưng là có bạn gái. một mực cẩn thận kéo Simon cánh tay Sarah Michelle Gellar, gặp nam nhân sách từ bản thân, hơi chút dương dương cái cằm, cùng cái đầu đồng dạng không cao lắm Madonna đối mặt, Madonna lại chỉ là liếc mắt nữ hài, trực tiếp đuổi người nói, cô nương, để cho ta cùng Simon đơn độc đợi một hồi được không? Mà nữ vương khí thế quá đủ. Loại kia chuyện đương nhiên ngữ khí nhất thời để Sarah Michelle Gellar có chút tâm hỏng. Vô ý thức nhìn Simon. Simon lắc đầu, hướng cách đó không xa Sydney Pollack ra hiệu dưới. Nói, Maggie, ta cùng Sydney còn có chuyện muốn nói. Daenerys cũng không tính Body of Evidence hạng mục này. Người có thể cùng người khác tâm sự. Thật tiếc nuối đây. Madonna gặp Simon trực tiếp cự tuyệt. Ngữ khí cũng lãnh đạm không ít, không dám dây dưa nữa, nhưng vẫn là ánh mắt u oán nói. Mà lại, nam nhân quả nhiên không đáng tin cậy, nghĩ không ra người khẩu vị biến đến nhanh như vậy. Đợi Madonna đi ra, Simon mang theo Sarah đi hướng chính đang tán gẫu Robert Redford, Sydney Pollack cùng Barbara Streisand ba người. Ba vị Hollywood lâu năm đại gia đều quật khởi tại những năm 60 đến 70. Ba người đã từng hợp tác trước kia tình hoài vẫn là thời năm 1970 kinh điển điện ảnh một trong. Robert Redford cùng Barbara Streisand còn có một đoạn romance. Bên cạnh đó, ba người lúc này cũng đều là CAA dưới cờ nghệ sĩ. Bắt chuyện qua, Simon thì cùng Sydney Pollack nói lên The Firm sự tình. Sydney Pollack là The Firm nguyên bản đạo diễn. Cẩn thận tính toán ra, Simon đồng thời không cảm thấy Pollack thích hợp loại này luật sư đề tài bí ẩn phim kinh dị. Pollack thành danh phim đi ra châu Phi cùng Tootsie đều thiên hướng về phim tình cảm. Trước kia tình hoài càng là như vậy. Bất quá, cân nhắc đến vị này lâu năm đạo diễn công lực cùng với nguyên bản nguyên tố, Simon vẫn là hướng Pollack phát ra mời. Simon, ta có thể đảm nhiệm The Firm đạo diễn, nhưng là ta có một cái điều kiện. Sydney Pollack cũng rất thẳng thắn, nói thẳng, phim tuyển nhân vật nhất định phải để ta tới quyết định. Redford cùng Streisand đều là nhân tinh. Pollack nhắc lên cái này, hai người đều mượn cớ chủ động đi ra. Simon biểu hiện đồng dạng sảng khoái, nói, đương nhiên, Sid, bất quá, nam chính đã xác định. Chứ cái này, người khác ngươi có thể tùy ý chọn tuyển. Chỉ cần tại dự tính bên trong là được rồi. Ta biết Daenerys đã tiếp xúc Keanu Reeves. Sydney Pollack nói ra, nhưng là, Simon, ta nhận vì Keanu đồng thời không thích hợp. Simon hơi hơi khiêu mi. Vì cái gì? Keanu càng thích hợp phim hài. The Firm lại là một bộ rất nghiêm túc chính kịch. Có lẽ ngươi cần phải nhìn xem Keanu năm. Ngoài tham diễn Point Break, Sid, bộ này phạm tội nội dung cốt truyện phim bên trong. Keanu diễn một người cảnh sát. Hắn biểu hiện còn thu hoạch được giới rộng khắp tán thành. Tốt a, Simon, chúng ta thẳng thắn một chút. Ta hy vọng Tom Cruise có thể đảm nhiệm The Firm nam chính. Simon hơi hơi nheo lại mắt. Trong đầu đột nhiên hiển hiện Michael Ovitz bóng người. Sydney Pollack là CAA phát tài quá trình bên trong sớm nhất thêm vào nhà này nhân tài đại lý công. Ty lâu năm điện ảnh người một trong. Những năm 80 đem Sydney Pollack đạo diễn sự nghiệp đẩy lên đỉnh phong hai bộ phim Yểu Điệu Thục Nữ cùng Đi Ra Châu Phi. Đều là CAA đóng gói hạng mục. Bởi vì loại nguyên nhân này, Sydney Pollack có thể nói Michael Ovitz lớn nhất đáng tin kẻ ủng hộ. Hai năm trước Michael Ovitz cùng nổi tiếng biên kịch Joe Eustace phát sinh xung đột bộ binh chiến sĩ sự kiện bên trong. Sydney Pollack là số lượng không nhiều công khai tại truyền thông phía trên đối Ovitz biểu thị kiên định chống đỡ Hollywood điện ảnh người một trong. Lần này, Sydney Pollack hiển nhiên là hy vọng sử dụng The Firm cơ hội để CAA dưới cờ Tom Cruise thoát khỏi bị Daenerys Entertainment phong sát sự nghiệp khốn cảnh. Tuy nhiên lúc trước CAA cùng mấy vị điện ảnh người giải trừ đại diện hợp đồng. Nhưng trên thực tế, đại khái là xuất phát từ bổ khuyết loại hình tâm tư. Michael Ovitz một mực cùng mấy người duy trì vô cùng mật thiết liên hệ. Simon đối với cái này cũng làm như không thấy. Rainman về sau. Tom Cruise mấy năm gần đây biểu diễn sinh ngày 4 tháng 7 cùng Day of Thunder 2 bộ. Phim thương mại phòng bán vé cũng còn tính toán thành công. Thế mà, bởi vì Daenerys Entertainment sức ảnh hưởng tiến một bước mở rộng. Các đại xưởng sản xuất đều cùng Barry Levinson, Dustin Hoffman mạn cùng Tom Cruise mấy người hợp tác sinh ra càng nhiều cố kỵ. Barry Levinson vốn nên trở thành năm 1992 Oscar đề danh lôi cuốn Baxi trực tiếp biến mất. Không thấy gì nữa. Daenerys cùng Paramount năm ngoái đạt thành hợp tác về sau. Nhà này nguyên bản cùng Cruise chặt chẽ liên hệ đại xưởng sản xuất cũng đem đối phương vứt bỏ. Cái này dẫn đến Cruise 1991 hàng năm thẳng thắn liền không có phim chiếu lên. Trên thực tế, Simon cũng không có nói qua bất luận cái gì không cho hắn xưởng sản xuất cùng ba người hợp tác ngôn. Luận, Dustin Hoffman năm ngoái còn tham diễn gặp lại dưới biển. Tom Cruise cùng Columbia Pictures hợp tác khắp nơi tim gấu năm nay kỳ nghỉ hè cũng sẽ chiếu. Lên, nhìn từ bề ngoài, mấy vị này điện ảnh người sự nghiệp thực còn tính là bình thường. Chỉ là, tại Daenerys Entertainment ngày càng cường thế sức ảnh hưởng phía dưới. Bởi vì Simon lập lờ nước đôi thái độ, các đại xưởng sản xuất tại cùng ba vị điện ảnh người hợp tác lúc đều lộ ra lo lắng trùng điệp. Năm ngoái Dustin Hoffman tham diễn gặp lại dưới biển. Peter Gilbert còn nói động Terry Semel đi ra mặt nói tốt cho người. Simon lúc đó lỏng một ít hàm ý. Cũng không có cải biến một ít căn bản thái độ. Daenerys Entertainment vẫn như cũ sẽ không cùng ba vị điện ảnh người hợp tác. Sau đó, Mike Ryan giải cấm. Cũng là cùng Daenerys Entertainment ký một bộ hẹn làm phim bắt đầu. Vậy đại khái mới là Sydney Pollack hôm nay đưa ra yêu cầu nguyên do. Michael Ovitz hẳn là hy vọng Tom Cruise cùng Daenerys Entertainment đạt thành một lần hợp tác. Để cho ngoại giới đạt tới một loại triệt đề, giải cấm, tín hiệu. Tránh cho vị này Hollywood đang hot tiểu sinh có thể tại Hollywood được đến tư nguyên duy trì liên. Tục giảm thiểu cho nên già vị ngã xuống. Lúc này, đối với Sydney Pollack ngay thẳng yêu cầu. Simon cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui. Chỉ là lắc đầu nói. Sid, nếu như ngươi kiên trì loại yêu cầu này lời nói. Ta chỉ có thể nói tiếc nuối. Hy vọng chúng ta về sau còn có cơ hội lại hợp tác. Sydney Pollack nghe đến Simon nói như vậy. Đột nhiên có chút tức giận. Nói, Simon, sự kiện kia đã qua thật lâu. Ta không hiểu ngươi vì cái gì còn muốn cầm chặt không thả. Ngươi đã là một đại nhân vật. Không nên đối với những chuyện nhỏ nhặt này tính toán chi li. Sid, ta luôn luôn cho rằng, những cái kia cảm thấy một số người thành đại nhân vật thì cần phải khẳng khái rộng lượng cần. Phải chủ động tha thứ khái niệm căn bản chính là một loại dư luận đe dọa. Đối với ta không muốn tha thứ người. Rất xin lỗi. Ta một cái đều không tha thứ. Mà lại, ta cho là ta cũng đã biểu hiện cũng đủ lớn độ. Ta cũng không có trực tiếp nhằm vào bọn họ. Cho tới bây giờ, bọn họ thực đều qua được rất không tệ. Không phải sao? Cho nên, không muốn lại hướng ta yêu cầu càng nhiều. Simon nói xong. Không lại chờ Sydney Pollack đáp lại, thì hướng đối phương nâng chút ly, hướng chỗ hắn đi đến. Sarah Michelle Gellar một mực theo Simon bên cạnh, theo lúc đầu Madonna, đến sau đó Sydney Pollack, Barbara Streisand, Robert Redford lại đến party phía trên hắn rất nhiều nàng trước kia đều chỉ là chỉ có thể nhìn mà. Thèm đại nhân vật, hơn 2 giờ party thời gian, nữ hài dường như tiến vào một thế giới khác. Suy nghĩ một chút đều có chút khó tin. Sarah mẫu thân là một cái bất nhập lưu diễn viên. Bởi vì một mực không thể lăn lộn ra mặt. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào nữ nhi trên thân. Theo 4 tuổi bắt đầu. Nữ hài thì đang không ngừng tham gia đủ loại thử sức. Quá sớm tiếp xúc cái này danh lợi chàng phạm vi. Cũng để cho Sarah so cùng tuổi nữ hài lộ ra càng thêm trưởng thành sớm. Những bà nội trợ kiểu Mỹ bên trong Susan nữ nhi Jolie nhân vật. Có thể nói Sarah mười mấy năm qua cái thứ nhất so sánh có phân lượng phim truyền hình thường trú. Nhân vật, Lại thêm hạng mục này nghe nói là Westeros tự mình chế tạo. Hai mẹ con đều cảm thấy cái này hội là Sarah một lần đột phá. Sau đó, xế chiều hôm nay, quản lý công ty đột nhiên truyền tới một càng thêm để hai mẹ con tưởng rằng trò đùa tin tức. Westeros muốn gặp một lần Sarah, xác nhận không phải trò đùa về sau. Sarah rõ ràng cảm nhận được mẫu thân cơ hồ muốn rơi lệ kích động tâm tình. Rosello Luân Geller tự mình cùng nữ nhi một phen nói chuyện về sau. WMA phương diện lại là một phen an bài. Nữ hài ở cái này chạng vạng tối thì được đưa đến Simon bên người. Simon tới gần 10 giờ mang theo Sarah Michelle Geller cùng rời đi Barbara Streisand nhà party. Vốn là cảm thấy The Firm cùng Sydney Pollack phong cách không đáp một bên. Ban đầu thời không bên trong. Chỗ lấy hạng mục này từ Sydney Pollack đạo diễn. Theo Simon, rất rõ ràng cũng là một cái CAA đóng gói hạng mục. Michael Ovitz thường xuyên lấy đa dạng tính làm lý do. Để thói quen tại một loại phong cách đạo diễn hắn căn bản không có đặt chân qua lĩnh vực. Rất nhiều đạo diễn đều có chính mình phong cách. Làm như vậy theo Simon là có chút làm loạn. Mà lại, Michael Ovitz cưỡng ép liều gom lại. Khắp nơi vẫn là dự tính không thấp đại chế tác điện ảnh. Cái này cũng không thể tránh khỏi tạo thành một số boom tấn thất bại. Bởi vậy, hạng mục đóng gói cơ chế tại Hollywood vẫn như cũ lưu hành. Nhưng Daenerys Entertainment lại là một cái phi thường cường thế ngoại lệ. Trừ phi Simon nhận là chân chính phù hợp. Nếu không, vô luận là CAA, vẫn là WMA hoặc là ICM, đều không thể đem đóng gói hạng mục cưỡng ép nhét vào Daenerys Entertainment trong tay. Đã Sydney Pollack không có nói thành, Simon cũng là quả quyết định chọn lựa hắn đạo diễn. Thẳng đến trở về Legacy trang viên, trên đường một mực cân nhắc một ít chuyện, Simon mới ý thức tới bên cạnh nữ hài sự tình. Dù cho tuổi tác không lớn, Sarah Michelle Gellar hiển nhiên mãi đến tận khi sắp phát sinh cái gì. Nữ hài nhưng cũng một chút luống cuống ý tứ đều không có. Thậm chí còn có chút vụng về nếm thử trêu chọc bên cạnh nam nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.